Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cách không quen biết đến mức có thể gọi được là nhũ xanh của nhau. Chứ đừng nói tới là chuyện trong công việc, không bàn đến chuyện tình cảm quen biết. Dù cho da mặt tôi có dày tới đâu đi nữa, nhưng cũng biết được Trần Tổng có tiếng là một nhà quản lý tuổi trẻ tài cao. Từ trước đến nay công và tư phân minh. Tất nhiên tôi sẽ không tự đi làm chuyện mất mặt. Tiểu nhân, em quá khách khí. Trần Sĩ Kiệt hoàn toàn không để ý tới ánh mắt cảnh cáo của cô. Nóng lòng muốn đính chính rõ ràng. Vẫn cứ tiếp tục bất đắc dĩ mà cười nói, quan hệ của chúng ta làm sao sẽ chỉ là vài lần gặp mặt. 9 lần, chúng ta gặp mặt 9 lần, kể cả ngày hôm nay. Từ Nghi Nhân giận rất không nể tình mà đánh gãy lời nói của anh ta, chỉ sợ anh ta càng nói càng không thích hợp. Không thấy vẻ mặt của những người khác hay sao, mà bắt đầu từ lúc nào Trần Sĩ Kiệt lại thích trưng ra cái khuôn mặt vô tội đó đi diễn mấy cái vai đặc sắc như vậy chứ. Tiểu nhân, em quả thật là dụng tâm ghi nhớ nha, anh thật sự rất cảm động. Trần Sĩ Kiệt cha rồi nhìn thấy cũng xem như không biết, luôn luôn đắm chìm trong sự cảm động vô hạn của mình. Từ Nghi Nhân rất muốn lập tức cầm lấy điện thoại lên mà gọi đi cáo trạng. Người này là sao vậy, sao mặt cũng quá dày. Mặc kệ cô nói như thế nào đều có thể chuyển cuộc đối thoại sang hướng mập mờ là thế nào. Bộ anh ta đang ước gì bị hết thảy mọi người hiểu lầm hay sao? Vấn đề là cô không muốn có được không nào? Tổng giám đốc Trần, đùa cũng phải có điểm dừng mới gọi là vui đùa ạ. Cô nhắc nhở anh ta tốt nhất không được quá đáng. Tiểu Nhân, anh đối với em là rất nghiêm túc. Trần Sĩ Kiệt vẻ mặt đứng đắn. Ai tới giết anh ta đi, hoặc là ai tới cứu cô cũng được. Mà sứ giả chính nghĩa thật đúng là xuất hiện. Trần Tổng, nếu như anh đặc biệt tới tìm trợ lý của tôi để ôn chuyện, cuộc họp hôm nay tôi thấy cũng nên hủy bỏ đi. Sau mặt của Tào Doãn Anh có chút tái nhợt, rơi vào trong mắt người khác tự nhiên sẽ bị cho rằng anh đang vì hành vi chạy đường sai của Trần Sĩ Kiệt, làm trễ nải chuyện bàn bạc bố trí công việc. Chỉ có Trần Sĩ Kiệt phát giác ánh mắt của Tào Doãn Anh nhìn mình, có loại để ý không liên quan đến chuyện công việc. Xem ra em gái yêu nhà mình quả thật nói đúng, khó trách lại gọi điện khẩn muốn anh xuất mã dò xét tin tức, làm hại anh đành phải tự hủy hình tượng cộng thêm chọc giận nam nữ nhân vật chính. May mắn là em gái yêu đã phát ra kim bài miễn tử, nếu không thật sự anh không muốn gây với Từ Như Nhân. Nhớ tới lúc trước em gái yêu nói với trong nhà xảy ra chiến tranh lạnh, cuối cùng bọn họ vẫn phải xin đến nhờ Từ Như Nhân xuất mã mới đạt được sự thông cảm của em gái đó. Người quan trọng như vậy làm sao có thể dám đắc tội. Em gái yêu của bọn họ chính là nhược điểm duy nhất của bọn họ. Vậy mà hết lần này tới lần khác Từ Nghi Nhân lại chính là khắc tinh của cái nhược điểm duy nhất này. Trong nhà bọn họ có người nào mà không đem Từ Nghi Nhân sùng bái, tương xứng như chưa cầu thế. Chỉ hy vọng lần này vì phụng mệnh em gái xuất mã, Từ Nghi Nhân cũng đừng có ghi hận mới tốt. Nếu không về sau chính mình có gây ra cái họa gì, giờ là có cầu cũng vô dụng. Thật có lỗi, tôi luống cuống rồi. Sĩ Kiệt đưa ánh mắt tỏ vẻ áy náy, giống như là đột nhiên phát giác ra hành vi dị thường của mình. Chúng ta bắt đầu thảo luận thôi. Từ Nghi Nhân liếc nhìn Tào Doãn Anh như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống cầm tài liệu ngồi vào bên cạnh anh. Nhưng cô cũng đã có chuẩn bị tâm lý, cuộc họp lần này sẽ rất gian nan. Trọng điểm của cuộc họp là dự án tổ chức hợp tác của hai bên đã được tiến hành vô cùng thuận lợi. Song Vương rất nhanh đã đàm phán và xác định xong điều kiện cho bên Long Tinh thiết lập xong bản hợp đồng chính thức để có thể ngay lập tức ký kết. Đương nhiên thuận lợi như vậy, nguyên nhân chính là do Trần Sĩ Kiệt sẽ nói chuyện. Từ đầu đến cuối cuộc họp mặt, người nào, người nấy của ngân hàng Phong Thái đều làm méo mó vặn vẹo. Bên người của Long Tinh cũng không có gì tốt hơn. Kể cả Từ Nghi Nhân còn phải chịu đủ mọi người chú mục, chỉ có Trần Sĩ Kiệt từ đầu tới đuôi đều luôn mỉm cười. Dù cho cái hợp đồng này được ký đối với công ty tương đương có lợi, nhưng Từ Nghi Nhân một chút cao hứng cũng không có. Tuy thời gian cuộc họp khá ngắn, nhưng trong cả quá trình cô như đống lửa như ngồi đồng than. Với sống có một ngày mà như bằng một năm. Nhiều lần cô cũng nhịn không được muốn đập bàn mà đứng lên, rồi giận dữ hỏi Trần Sĩ Kiệt đến cùng đang làm cái chuyện quái quỷ gì. Một đoàn người đi ra khỏi phòng họp, biểu hiện đều là cố gắng che giấu sự mất tự nhiên. Trần Tổng, chúng tôi đã đặt sẵn nhà hàng, giờ cho xin mời các vị lưu lại một lúc ăn một bữa cơm cùng nhau. Một trợ lý tổng giám đốc khác của Long Tinh sau khi nhận được tín hiệu của thư ký Hoàng khách khí mở miệng. Vậy sao? Vậy thì không khách khí. Trần Sĩ Kiệt cũng dùng nụ cười hồi đáp lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, các vị đã đặt nhà hàng nào vậy? Ánh mắt trợ lý Phương quét về phía thư ký Hoàng, cô vội vàng đáp. Nhà hàng Thiên Cung ẩm thực Nhật Bản. Cô cũng đã cố gắng nghe ngóng thăm dò qua. Vị nhị công tử Trần gia này thích ăn nhất chính là ẩm thực Nhật Bản, mới quyết định đặt phòng ở đây. Cô vừa nói xong, Tào Doãn Anh liền nhíu mày. Từ Nghi Nhân có chút buồn sầu. Trần Sĩ Kiệt thì là vẻ mặt có bộ dạng, quả là thế. Chuyện này có thể đổi địa điểm hay không? Trần Sĩ Kiệt tỏ ra thật có lỗi mà hướng thư ký Hoàng cười cười, lại chuyển hướng qua Tào Doãn Anh. Nếu không thì để tôi thay làm chủ. Các vị thấy nhà hàng Phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.